trọng sinh mà thế nữ vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 1 tiết tử, góc truyện audio.com, thành phố Z, lạnh băng ngầm phòng thí nghiệm trên giường nằm một cái cả người xích quả nữ hài. Nữ hài đầu tóc bị cạo quang, trên người cắm đầy cái ống, thậm chí đầu thượng cũng cắm hai căn thành nhân cánh tay thô cái ống. Nữ hài cả người xanh tím, che kín vết thương, thuần trắng phòng thí nghiệm A ở tần nhất xem ra là nhất sơ địa phương. Nàng, thật sự hảo muốn chết đi. Tích, môn bị mở ra chỉ thấy một ăn mặc màu trắng váy liền áo nữ sinh chậm rãi đi tới, mặt sau đi theo một mặc áo khoác trắng nam nhân. Tỷ tỷ, muội muội hôm nay tới là nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Tần Kiều Kiều nhìn về phía vẻ mặt chết lặng tần nhất liêu liêu trước ngực tóc dài tiếp tục nói, ba ba muốn trở thành thành phố Z cứu viện khô người. Cầm quyền, bất quá, này còn phải ít nhiều tỷ tỷ ngươi vô tư phụng hiến. Tần Kiều Kiều thấy Tần Nhất vẫn là không có phản ứng, nàng mỉm cười, đúng rồi, tỷ tỷ trịnh trọng liền phải cùng ta kết hôn. Bất quá muội muội sợ là không thể thỉnh tỷ tỷ uống rượu mừng. Rốt cuộc ba ba cùng trịnh trọng như vậy chán ghét ngươi. Tần Nhất trong mắt tràn đầy hận ý, nàng dãy dụa, không cam lòng gầm rú lên. Tần Kiều Kiều ánh mắt ôn nhu, a nha nha tỷ tỷ tưởng nói cái gì, nga ta đã quên tỷ tỷ ngươi không thể nói chuyện đâu. Tần Nhất tiếp tục dãy dụa, mắt phượng nhiễm hồng, hận ý ngập trời. Tần Kiều Kiều nhìn đến Tần Nhất chật vật bộ dáng, cười ha hả Tần Nhất ngươi là băng lôi song hệ dị năng giả lại như thế nào, kết quả là còn không phải bị ba ba vứt bỏ trịnh trọng cũng không cần ngươi. Ta mới là Tần Gia Chân, chính tiểu thư, ngươi bất quá là cái nghiệt trùng. Tần Kiều Kiều hai tròng mắt nhiễm điên cuồng, còn tính xinh đẹp khuôn mặt nhỏ vặn vẹo đến cực điểm, hôm nay ta liền phải đem đầu của ngươi dị năng hạch gỡ xuống, ngươi yên tâm, ngươi dị năng thực mau chính là của ta. Nói xong, Tần Kiều Kiều ý bảo sau lưng tiến sĩ Lâm. Tiến sĩ Lâm thong dong đi đến Tần Nhất phía trước, thanh nhã tuấn tú trên mặt tràn đầy cuồng nhiệt. Hắn cầm lấy dao phẫu thuật một chút cắt ra Tần Nhất đầu, như là ở thưởng thức cái gì ưu tú tác phẩm. Tần Nhất cảm thấy đau, nàng hận, thật sự rất hận, hận Tần Kiều Kiều, hận trịnh trọng, hận những cái đó lừa gạt nàng người, nhưng nàng càng hận cái kia ngu xuẩn chính mình. À, nếu có thể trước nay ta nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Tần Nhất cảm giác được chính mình ý thức dần dần tiêu tán, bên tai còn mơ hồ nghe được Tần Kiều Kiều điên cuồng tiếng cười. Nàng, giải thoát rồi à, ai làm ngươi lại đây, lăn. Chúng ta Tần gia không chào đón ngươi, đi mau. Ngươi cái phế vật, vì cái gì ngươi là nữ hài, vì cái gì ngươi không thể làm hắn tới xem ta, à ai, ngươi cái tư sinh nữ, chúng ta không cùng ngươi chơi, mụ mụ ngươi là hồ ly tinh, ngươi là tiểu hồ ly tinh. Tần Nhất đầy đầu đổ mồ hôi, không, không, nàng không phải à, vì cái gì đều không cần nàng. Tần Nhất bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, mở hai mắt há mồm thở dốc. Nhìn quen thuộc phòng, Tần Nhất thất thần, nàng đột nhiên nhìn về phía đầu giường, chỉ thấy lịch ngày thượng đánh dấu thời gian là 2012 năm 7 nguyệt một ngày. Nàng thật sự trọng sinh ở mặt thế tiến đến nửa tháng trước. Nàng cuồng tiếu lên, cười cười lại gào khóc, đại tích nước mắt rơi xuống, giống muốn đem sở hữu ủy khuất, không cam lòng toàn bộ phát tiết đi ra ngoài. Không biết khóc bao lâu Tần Nhất lại lần nữa mở hai trong mắt vô nước mắt có chỉ là vặn vẹo cười. Khóe miệng nàng hơi trọn cả người tàn ra lạnh lẽo cùng sát khí, giống như từ trong địa ngục bò ra tới ác quỷ. Tần gia, trịnh gia, tiến sĩ Lâm, các ngươi chuẩn bị tốt sao, nàng Tần Nhất đã trở lại. Tần Nhất đứng dậy hung hăng giặt sạch một lần tắm, nàng nhìn trong gương dinh dưỡng bất lương, gầy yếu thấp bé, bị thật dài tóc mái che khuất hơn phân nửa cái mặt nữ hài, khóe miệng châm chọc. Nàng xốc lên tóc mái, lộ ra chính mình kia trương ám hoàng lại tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. Tần Kiều Kiều ghét nhất lớn lên so nàng xinh đẹp nữ sinh. Tần Nhất còn nhớ rõ 10 tuổi khi Tần Kiều Kiều hai mắt dừng, nhu nhược nhìn nàng, ủy khuất nói, tỷ tỷ, người khác đều nói ngươi so Kiều Kiều xinh đẹp, Kiều Kiều hảo khổ sở. Khi đó Tần Nhất thiệt tình đem nàng đương muội muội, vì làm nàng cao hứng, cắt tóc mái đem chính mình mặt ngăn trở, một chắn chính là 6 năm. Tần Nhất tự ký sự khởi liền biết chính mình không có ba ba, nàng cùng bà ngoại cùng mụ mụ cùng nhau sinh hoạt. Mụ mụ thực chán ghét nàng, luôn là đối nàng vừa đánh vừa mắng, chỉ có bà ngoại bảo vệ nàng. Bà ngoại là Tần Nhất duy nhất dương quang. Năm tuổi năm ấy, nàng mẹ mang nàng tới rồi một cái phi thường xinh đẹp trong phòng có một cái lạnh như băng thúc thúc, một cái cười đến rất khó xem a di, còn có hai cái nổi giận đùng đùng nhìn nàng nam hài, một cái lớn lên điềm mỹ tiểu nữ hài. Mụ mụ nói cho nàng đó là nàng ba ba ca ca, muội muội. Nàng vui sướng gọi, người, nàng cũng có ba ba thật tốt, chính là, nàng chờ đến lại là bọn họ chán ghét cùng quát lớn. Nàng cùng mụ mụ trụ vào một khác đống xinh đẹp trong phòng, chính là cái kia là nàng ba ba người trước nay không thấy qua hắn, mụ mụ đối nàng đánh chửi làm trầm trọng thêm. 10 tuổi bà ngoại cùng mụ mụ lần lượt qua đời, nam nhân không thể không đem nàng tiếp về nhà, nàng cao hứng cực kỳ. Nhưng nàng chờ đến thật là bọn họ chẳng quan tâm, đó là chỉ có Tần Kiều Kiều lý nàng lập tức liền thích cái này thiện lương muội muội. Nàng cái gì đều y nàng, che khuất chính mình mặt con nam hài khi dễ Kiều Kiều, nàng cái thứ nhất xông lên đi, vì nàng che giấu thực lực của chính mình, cam nguyện làm đội sổ tự nguyện từ Tần gia dọn ra. Thậm chí còn mà thế đã đến, nàng thức tỉnh thủy dị năng, liều mạng bảo hộ Tần gia. Nàng cho rằng, Tần phụ bọn họ cũng chậm rãi tiếp thu nàng, kết quả Tần phụ đoàn người thức tỉnh dị năng sau lại xa cách nàng. Nàng cho rằng chính mình làm được không đủ, liều mạng sát tang thi, đem thủy dị năng liền thành băng dị năng. Đến thành phố Z cứu viện khô sau, nàng mỗi ngày đi ra ngoài tiếp nhiệm vụ, vì có thể làm Tần gia người ăn được một lần nhiệm vụ làm nàng thức tỉnh lôi dị năng. Biết Tần phụ thường chấp quyền, nàng nỗ lực phát triển thế lực tưởng nàng song hệ dị năng giả, có bao nhiêu người tài ba nguyện ý đi theo nàng, nhưng nàng lại đem người đều giao cho Tần phụ. Sau lại, từ kinh đô tới tiến sĩ Lâm yêu cầu nghiên cứu lúc ban đầu thức tỉnh dị năng giả. Nàng tín nhiệm nhất hảo muội muội A, đánh vựng nàng đem nàng hiến cho tiến sĩ Lâm. Rồi mới nàng mỗi ngày nhận hết tra tấn, nàng hảo muội muội mỗi ngày. Đều đến thăm nàng, đem nàng 20 năm mộng đều đánh nát. Ngươi cho rằng ta thực thích ngươi sao, ta chẳng qua là chơi ngươi đâu. Ngươi cái tư sinh nữ, cho rằng ba ba sẽ tiếp thu ngươi, nằm mơ. Ba ba bất quá là ở lợi dụng ngươi cho chúng ta Tần gia lót đường, đem ngươi hiến cho tiến sĩ Lâm chính là ba ba chủ ý, ha ha, ngươi biết vì cái gì ba ba cùng lão sư đồng học bọn họ như vậy chán ghét ngươi, bởi vì ta thường xuyên ở bọn họ trước mặt cáo ngươi trạng, ngươi thanh danh là ta hủy. Ngươi cái kẻ đáng thương, ta mới là Tần gia đại tiểu thư, ngươi bất quá là cái nhiệt chủng, ngươi hết thảy đều là ta bố thí cho ngươi. Hồi tưởng khởi vãng tích Tần Nhất trong mắt hàn ý càng sâu, a kẻ đáng thương, nàng đào muốn nhìn này một đời ai mới là cái kia kẻ đáng thương. Tần Nhất cầm làm khăn lông trà lau trên đầu giọt nước bỗng nhiên phát. Hiện nàng vai phải chỗ có một đóa màu đen quyến rũ giống như trẻ con nắm tay lớn nhỏ mạn đà la. Nàng không tự kìm hãm được sờ, này đóa hoa là cái gì thời điểm xuất hiện, kiếp trước cũng không có a, xin nhờ MN nha mít đã sửa lại rồi. MN thông cảm, cách chương.